Đế quốc bại gia tử, chương 311, bệnh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Chupa NHPK Thanh Tâm Đờ tặng quà. Cái thời đại này, người đàn ông tam thê tứ thiếp là rất bình thường, như Vương Khang cái thân phận này, chỉ có hai vị tương đối nói quả thật đã coi như là thanh lưu. Nhưng bỏ mặc mấy vị cũng phân thê thiếp, đều có chánh thất bên phòng, đây là từ xưa định luận, một mực truyền lưu. Nhưng Vương Khang lại nói, hắn người phụ nữ không có bình bên phân chia. Nhưng mà cái này, ta biết ngươi muốn nói gì. Vương Khang cười nói, chỉ cần phân thê thiếp cái này thì có khác biệt, định trước có một người sẽ vì vậy gặp gỡ không công bình. Phụ nữ của ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị nửa điểm ủy khuất, vô luận là tới từ nơi nào. Những lời này, để cho Trương Tiêm Tiêm thật sâu lộ vẻ xúc động, nàng liền nghĩ tới, lúc ấy Hàn Nguyên chính tới huyện Tân Phụng, Vương Khang thô bạo bảo vệ Lâm Ngự Yên một màn. Nàng thân phận cao hơn nữa, thật lợi hại, nhưng cuối cùng vậy là phụ nữ. Cùng là người phụ nữ nàng dễ dàng nhất kích động, vậy dễ dàng nhất cảm cùng sâu sắc. Trong nháy mắt nàng nội tâm nổi lên gợn sóng, như có hâm mộ, như có ghen tị, như có bi thương, không nói rõ ràng, nhưng cảm giác rất khó chịu. Trương Tiêm Tiêm trầm thấp hỏi, người thật muốn kết hôn hai nàng sao? Đúng vậy, Vương Khang lý thuyết đương nhiên kêu, đây là hắn đối với hai nàng cam kết. Lâm Ngự Yên là vợ chưa cưới của hắn, mới quen còn xảy ra rất nhiều không vui, nhưng nhất cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau. Cùng Lý Thanh Mạn quen biết, vẫn là hắn mới vừa mua mãn hương các, khi đó nàng chỉ là hát khúc thanh quan nhân. Chủ ý Vương Khang chỉ là muốn cầm nàng phùng thành hoa khôi, để cho nàng trở thành cái thời đại này ngôi sao lớn. Nhưng theo thời gian đưa đẩy cũng là đến cùng nhau. Vương Khang đương nhiên là háo sắc, không có cái người đàn ông nào không háo sắc. Nhưng hắn có mình nguyên tắc tuyệt không lạm tình, không có gì khúc chiết gợn sóng, không có gì muốn sống muốn chết, hết thảy đều là thuận ý làm tiến tới với nhau. Tương đối nói, ở cảm tình phương diện, hắn càng thích cái loại này bình thản hạnh phúc. Ta phải đi về quảng cáo. Trương Tiêm Tiêm thanh âm, đánh vỡ Vương Khang suy nghĩ. Thế nào, người không phải còn muốn hỏi ta, nước mưa là làm sao tới? Ta đang chuẩn bị cho ngươi nói đây. Vương Khang xoay người lại nhìn nàng. Trương Tiêm Tiêm hơi chậm lại, mặt không cảm giác lạnh lùng nói. Ta không muốn biết, nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Ai, ta nói ngươi sẽ không là tới kinh nguyệt liền đi, lại thế nào một hồi một trận. Trương Tiêm Tiêm giống như là không nghe được như nhau, như cố tự mình đi, bất quá nàng cũng không biết kinh nguyệt là ý gì. Vương Khang đuổi theo, ngươi chậm một chút à, lần này đường núi còn không sửa xong. Không cần ngươi quản, Trương Tiêm Tiêm đầu cũng không hồi. Người phụ nữ tim kim dưới đáy biển, người phụ nữ mặt ngày tháng 6. Nhất là Trương Tiêm Tiêm, gần đây Vương Khang phát hiện nàng háo hức phập phồng rất lớn, thường xuyên sẽ như vậy. Cho nên Vương Khang vậy không có để ý, mà là đối nàng nói. Ta an bài người đưa ngươi đi xuống, ta trước hết không được thật vất vả trên tới một lần. Nghe xong, Trương Tiêm Tiêm thân thể ngẩn ra, rồi sau đó cắn răng, tên đáng chết này, nói bỏ mặc cũng không quản. Vương Khang cũng không nghĩ nhiều, tự mình đi làm chuyện của mình. Tối về, hắn lấy được một cái tin, Trương Tiêm Tiêm bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh tới như quay tơ, nàng nằm ở trên giường, mắt đẹp vô thần, sắc mặt tiều tụy, bất quá vẫn là đẹp như thế, chẳng qua là ngoài ra một loại đẹp. Lý Thanh Mạn ở bên cạnh cho dùng khăn lông đắp trước trán nàng. Thật ra thì Vương Khang cũng có thể hiểu, liền trước mấy ngày đi theo hắn chạy cái này chạy vậy, thời tiết lại là nóng bức hẳn là cảm nắng. Ngươi cho nàng xem một chút, Lý Thanh Mạn hỏi, ngươi liền Tô Chiết cũng có thể cứu được. Được, Vương Khang gật đầu, hắn lúc trước vì cứu biểu đệ Tô Chiết cầm đầu óc trong thư viện y thuật nhìn lần còn học biết liền phương pháp châm cứu. Hiện tại cũng coi là y thuật cao siêu lang trung. Vừa nói Tiểu Đào rời qua một cái ghế đặt ở Trương Tiêm Tiêm trước giường, Vương Khang ngồi xuống, lược mở nắp ở trên người nàng mỏng đệm lông. Bị lần này động tĩnh, Trương Tiêm Tiêm ngay tức thì thức tỉnh, chặt dịch nhìn Vương Khang. Người muốn làm gì, không cần khẩn trương như vậy. Vương Khang bất đắc dĩ nói. Ta là như vậy thừa dịp người gặp nguy người sao? Đó cũng không nhất định. Trương Tiêm Tiêm thanh âm hơi có vẻ yếu ớt nói. Người nhanh chóng cho ta đi ra ngoài. Mà Vương Khang nhưng là không có để ý nàng, trực tiếp bắt nàng ngọc cổ tay. Người muốn làm gì? Trương Tiêm Tiêm trong con ngươi tràn đầy lạnh ý, nàng muốn lấy lại, nhưng thân thể yếu ớt căn bản là không phản kháng được. Trương Tiểu Thư, Vương Khang là cho ngươi bắt mạch, Lý Thanh Mạn ở một bên nói. Đúng vậy, Trương Tiểu Thư, thiếu gia y thuật rất cao. Tiểu Đào cũng là phụ họa nói, hắn y thuật rất cao. Trương Tiêm Tiêm tràn đầy hồ nghi nói, ngươi là lang trung sao? Không, ta không phải lang trung. Vương Khang lắc đầu nói, ta là thần y, rồi sau đó Vương Khang cũng không để ý Trương Tiêm Tiêm, nắm được nàng ngọc cổ tay, bắt đầu bắt mạch. Mạch tượng đếm kỹ mà nhỏ, âm tổn đạt tới dương. Vương Khang nhìn Trương Tiêm Tiêm nói, choáng váng đầu tim đập rộn lên, tứ chi không có sức, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ra chi lạnh. Mấy người nghe đều là mặt đầy nghi ngờ. Ngươi là nói cái gì à? Lý Thanh Mạn hỏi. Trương tiểu thư rốt cuộc là bị bệnh gì chứng? À, chính là cảm nắng. Vương Khang tùy ý nói. Vấn đề chừng mực, ồ, không đúng. Vương Khang cao mày, người mạch tượng không yên, có lòng ứ động, thiếu suy nghĩ cả ngày tính toán người. Vương Khang hướng về phía Trương Tiêm Tiêm nói. Giống như là bị nói trúng tâm sự, Trương Tiêm Tiêm vẻ mặt nhất thời mất tự nhiên, định đi hồi rút tay ra. Người là cái gì thần y, nói năng bậy bạ, quảng cáo. Đợi một chút, Lý Thanh Mạn hỏi, thế nào, mạch tượng của nàng, rất kỳ quái, trong cơ thể như có một loại khí lạnh, lại thích xem phải không? Vương Khang nghi ngờ nói, nghe lời này, Trương Tiêm Tiêm nhất thời biến sắc, nàng giãy giụa ngồi dậy, ở Vương Khang trên cánh tay, hung hãn ngắt một cái. Vương Khang bị đau, xoa cánh tay oán giận nói. Ngươi làm gì, ta ở cho ngươi bắt mạch, không phải chiếm ngươi tiện nghi, hơn nữa ta còn phát hiện trên mình ngươi tựa hồ. Đi ra ngoài, hắn còn chưa có nói xong, liền bị Trương Tiêm Tiêm cắt đứt, vẻ đẹp của nàng mâu một phiến lạnh như băng, chỉ ngoài cửa. Ngươi, thấy một màn này, Vương Khang cũng là hơi chậm lại. Đi ra ngoài ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Chấm, Trương Tiêm Tiêm cái trắng sáng bóng, dì ra một phiến mồ hôi lạnh, nhưng như có quật cường. Được tốt ta đi ra ngoài. Thấy Trương Tiêm Tiêm cái bộ dáng này, Vương Khang bận bịu phải nói. Đừng bị chọc tức thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đào, ngươi lưu lại. Không cần, tất cả đi ra ngoài, ta không muốn bị người khác quấy rầy. Trương Tiêm Tiêm không nói lời nào. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài trước đi, để cho Lý cô nương nghỉ ngơi cho khỏe. Thấy vậy Lý Thanh Mạn nói. Vương Khang sâu đậm nhìn Trương Tiêm Tiêm một mắt, rồi sau đó ba người cũng ra ngoài nhà. Đóng cửa lại, Lý Thanh Mạn hỏi, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Chẳng lẽ Trương Tiêm Tiêm nàng khác có bệnh kín? Ta không biết, Vương Khang lắc đầu một cái. Chỉ là cảm giác, rất không tầm thường, mà giờ khắc này, ở trong phòng Trương Tiêm Tiêm, giống như là hao hết khí lực vậy, tựa như than ở trên giường. Nàng đôi mắt vô thần, nỉ non, hắn thật chẳng lẽ là thần y sao? Vẫn là nói hắn đã phát hiện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.